Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, Đại Hắc Sơn Triều Thánh. Thiên Công, Thổ Bá cùng Tần Mục nhìn bốn phía, mỗi người bọn họ nhìn thấy cảnh tượng nghe được đạo âm không giống nhau. Thiên Công nhìn thấy chính là cấp độ càng sâu thiên đạo. Chính mình chưa từng lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn, nghe được là thiên đạo thanh âm, so với hắn vị thiên công thiên đạo sở sinh này lĩnh ngộ càng sâu. Thổ bá nhìn thấy thì là u đô đại đạo, cũng như thiên công thấy đồng dạng kinh người, nghe được thanh âm cũng là như thế dễ nghe, để cho người ta nhịn không được có một loại nghe đến mà ca cảm xúc. Tần Mục thấy chỗ nghe lại là cùng bọn hắn khác biệt. Hắn nhìn thấy nghe được là một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ, không biết mùi vị, nhưng lại cảm thấy huyền diệu nan giải. Ba người đều có các cảm xúc, thiên công cùng thổ bá rất ít kích động, nhưng giờ phút này lại kích động dị thường. Riêng phần mình tuyên cổ bất động đạo tâm cũng khó có thể áp chế. Tần Mục ngược lại là sớm đã thành thói quen thái dịch. Bởi vậy thật không có kích động. Đoạn đường này đi lên đi, rốt cục đi tới tòa đại điện này môn hộ trước, bọn hắn hướng trong điện nhìn lại, chỉ gặp hào quang lượn lờ, như con sứa xúc tu phiêu đãng, như mây khói chậm rãi giãn ra, không nói ra được thần thánh. Đại điện đã không giống như là đại điện, giống như là tất cả đại đạo nơi khởi nguồn, cho dù là Tần Mục đi vào trong đó cũng giống là lần đầu lại tới đây. Tòa đại điện này là hắn xây, là hắn cung điện, mặc dù Tần Mục chưa có tới mấy lần, nhưng cũng biết đại điện tuyệt không phải bộ dáng bây giờ. Núi không tại cao, nước không tại sâu, trong cung điện của ta có thái dịch vị thần thánh chân chính này. Cũng biến thành không giống bình thường siêu phàm thoát tục, hắn thầm nghĩ trong lòng, quý không tại đại điện, quý ở người trong điện. Thiên công thổ bá trong lòng kinh ngạc càng nhiều. Tần Mục tu vi cảnh giới còn thấp. Nhìn thấy đồ vật không có bọn hắn thấy sâu. Thấy xa, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng càng thêm kinh người. Ở trong mắt Tần Mục, vạn đạo vờn quanh thái dịch lão nhân giống như một cái cây khô. Bên trong ẩn chứa một chút sinh cơ. Nhưng là tại thiên công cùng thổ bá trong mắt. Vậy liền không phải chuyện đùa. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên, đại đạo nguồn gốc, một vị ngồi tại đại đạo đỉnh phong tồn tại, vĩnh hằng lạc ấn tại vũ trụ này quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thiên công cùng thổ bá tiến lên, khom người chào, tất cung tất kính nói, đạo huynh, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Lão giả thái dịch khẽ gật đầu, nói, hai vị ý đồ đến. Ta đều đã biết được, thiên công cùng thổ bá không hề bận tâm tư duy cũng không khỏi lên đạo đạo. Gợn sóng, thổ bá nói, năm đó đại đạo nói cho chúng ta biết, muốn đem tạo vật chủ từ tổ đình thanh trừ đi ra. Là đạo huynh a, thái dịch gật đầu, thiên công cùng thổ bá liếc nhau. Thiên công nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, vì sao đạo huynh muốn trừ hết tạo vật chủ? Ta cũng không phải là muốn trừ hết tạo vật chủ, mà là mời các ngươi đem tạo vật chủ thanh trừ ra ngoài. Thái dịch nói, nguyện vọng của ta là tốt, nhưng là các ngươi ở trên đường thanh trừ tạo vật chủ. Lại ra đời riêng phần mình dã tâm, dục vọng, cuối cùng muốn đối với tạo vật chủ đuổi tận giết tuyệt. Mà cái này, cũng không phải là ta muốn nhìn thấy. Thiên công cùng thổ bá riêng phần mình trầm mặc xuống, tư tâm, bọn họ đích xác tại trong quá trình diệt trừ tạo vật chủ sinh ra đủ loại tư tâm. Có biến thành dã tâm, có biến thành đối với khát vọng quyền lực, có diễn biến thành đối với ngoại vật dục vọng. Thế là, cổ thần bắt đầu nô dịch bán thần cùng hậu thiên chủng tộc. Thế là cổ thần bắt đầu lấy bán thần cùng hậu thiên sinh linh làm thức ăn. Hưởng thụ bọn hắn tế tự. Thế là cổ thần thống trị chư thiên vạn giới, cao cao tại thượng, đã mất đi lúc đầu bản tâm. trong bọn họ có chút cổ thần vốn là tạo vật chủ sáng tạo, phục vụ tại tạo vật chủ, có chút là thiên địa sinh ra, dưỡng dục lấy ngàn vạn thái cổ cự thú, duy trì trật tự, có chút thì là thiên địa đại đạo sở sinh, trường quản sinh lão bệnh tử tinh không vận hành cùng sáng tạo hủy diệt. Cũng có là tuân theo thiên địa ý chí sở sinh, từ trong trứng giáng thế, phải bảo vệ thế gian. Nhưng mà, ở trên đường thanh trừ tạo vật chủ, hết thảy ban đầu nguyện vọng đều theo quyền lực của bọn hắn gia tăng mà dần dần thay đổi. Tại bọn hắn diệt trừ tạo vật chủ đằng sau, bọn hắn trở thành một nhóm khác tạo vật chủ, càng thêm tàn bạo tạo vật chủ. Thiên Công cùng Thổ Bá trầm mặc một lát, Thiên Công khom người nói, đạo huynh, ta sẽ thành công sao? Thái Dịch nói, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thiên Công nói, thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Thái Dịch gật đầu nói, ngươi sẽ thành công. Thiên Công trên mặt lộ ra nét mừng. Thổ Bá cũng khom người nói, đạo huynh, ta sẽ thành công sao? Thái Dịch nói, nguyện vọng của ngươi lại là cái gì? Thổ Bá nói, thoát khỏi U Đô đại đạo trói buộc, biến thành một cái người sống sờ sờ. Thiên Công nhíu mày, hướng hắn xem ra, có chút không hiểu. Thái Dịch nói, ngươi sẽ thành công. Thổ Bá lộ ra nét mừng. Tần Mục kích động, nhấc tay nói, Thái Dịch đạo huynh, ta sẽ thành công sao? Thái Dịch không đáp. Tần Mục hưng phấn nói, nguyện vọng của ta là phổ biến thánh nhân chi đạo, thần làm người dùng, hạn chế thần quyền lực, để nhân thần hài hòa, để hậu thiên chi đạo phát triển, thắng qua tiên thiên, khiến mọi người giàu có, mới có sở dụng, có học tạo thanh, để thập thiên tôn bực này người mục nát bị đào thải, để không ngừng người mới máu mới hiện lên, có thể thành công sao? Thái Dịch hay là không đáp? Tần Mục nhíu mày, còn đợi hỏi lại, Thái Dịch đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tần Mục trừng to mắt, Thái Dịch tiếng ngáy dần dần lên. Tần Mục cất cao giọng nói, đạo huynh vì sao không nói lời nào? Đạo huynh, ngươi ở tại ta Đại Hắc Sơn, địa tô không giao không nói, ta hỏi ngươi ngươi cũng không đáp. Thiên Công cùng Thổ Bá hướng Thái Dịch khom người, một trái một phải dựng lên Tần Mục đi ra ngoài. Thiên Công oán giận nói, Mục Thiên Tôn, ngươi há có thể dùng loại giọng nói này đối với Thái Dịch đạo huynh nói chuyện. Hắn là người thành đạo, người siêu thoát, lãnh đạm không được. Thổ Bá cũng nói, hắn không tính toán với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm càn, lan truyền ra ngoài, thế nhân đều muốn thóa mạng ngươi. Ngay cả ta cũng muốn tại trên sách nhỏ lại nhớ ngươi một bút. Hai người không nói lời gì, đem Tần Mục đỡ ra tòa thánh điện này. Tần Mục tay chân lạnh buốt, vẫn hướng trong điện đặt câu hỏi. Thái Dịch đạo huynh, nguyện vọng của ta có thể thành công sao? Phải chăng có thể thành? Đối với ngươi mà nói bất quá là gật đầu lắc đầu sự tình. Ngươi vì sao không nói? Cung điện kia đột nhiên đánh mất tất cả hào quang cùng đạo quang. Thái Dịch đã đi, Tần Mục thất vọng mất mát. Thiên Công cười nói, Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đạo huynh liền ở tại ngươi nơi này. Sau này ngươi có rất nhiều cơ hội hỏi hắn, làm gì nóng lòng nhất thời. Thổ Bá đạo hữu, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi thoát khỏi U Đô đại đạo trói buộc, ta có thể hiểu được. Vì sao muốn đem chính mình biến thành một cái người sống sờ sờ? Người có thất tình lục dục, có thăng trầm, có sinh lão bệnh tử đau nhức. Chúng ta cổ thần thoát khỏi đại đạo trói buộc, cầu là siêu thoát, mà không phải dùng người tình cảm đem chính mình trói buộc chặt. Ngươi nói, đi lệch. Thổ Bá buông xuống Tần Mục, trên gương mặt xấu xí lộ ra vẻ tươi cười. Đạo huynh, ngươi cao ở trên, nhìn thế gian chúng sinh lúc, là bao quát chúng sinh. Ta ở trong U Đô, nhìn chúng sinh lúc là ngưỡng mộ chúng sinh. Ngươi chờ mong siêu thoát thiên đạo, ta chờ mong trở thành chúng sinh. Thiên Công nhíu mày, Thổ Bá nói, Mục Thiên Tôn cho chúng ta cơ duyên tới gặp Thái Dịch. Hướng hắn hỏi, bây giờ chúng ta đã hỏi, nên cho Mục Thiên Tôn hắn vốn có đồ vật. Mục Thiên Tôn, bản nguyên chi giác, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Thiên Công gặp không cách nào khuyên nhủ hắn, đành phải đem chuyện này tạm thời buông xuống. Nói, Mục Thiên Tôn, ngươi muốn luyện trên đời mạnh nhất thần đồng. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị trong thần nhãn của ta thiên đạo tinh thể. Có thể hóa thành ngươi thần nhãn mô mát. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Mục vẫn như cũ nhìn chừng chừng hướng cung điện kia. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Đờ đẫn nói, chuẩn bị xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.